Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833: Tiên nhân lưu thủ cốt. Bước ngoặt nguy hiểm. Âu Thượng Thiên lại lần nữa bạo phát. Một đoàn sáng chói tia sáng màu vàng đem phương viên mấy vạn mét phạm vi bao phủ, bị liên lụy tu sĩ. Trạng thái tất cả đều trở lại vây quanh Âu Thượng Thiên thời gian phía trước. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Âu Thượng Thiên hai cha con đã biến mất không còn tăm tích. Tức hổn hển bọn họ tiếp tục truy kích, lại phát hiện đào vong chỉ còn lại có Âu Thượng Thiên một người. Lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nửa ngày. Cuối cùng từ một vị tên là Tạ trước sóng may mắn. Đem bắt, đối mặt tu sĩ khác nhìn chằm chằm. Tạ trước sóng quyết định thật nhanh, làm ra cử chỉ sáng suốt. Cái kia chính là đem Âu Thượng Thiên nộp lên Vạn Tiên Minh, đổi lấy tiền thưởng. Trên thực tế, tại chạy trốn quá trình bên trong, Âu Thượng Thiên đánh chết không dưới 100 tên Tiên Minh tu sĩ. Tuy nói là bị ép tự vệ, nhưng dù sao xúc phạm Tiên Minh luật pháp, Âu Thượng Thiên sớm đã là Tiên Minh trọng phạm. Trước đây quan phương một mực không có xuống tràng, nhưng cũng không có nghĩa là không có chú ý việc này. Quả nhiên, làm Tạ trước sóng công khai biểu thị lựa chọn của mình sau. Bất quá một lát, thì có một đội tu sĩ áo đen đi vào hiện trường. Đem hắn cùng hấp hối Âu Thượng Thiên mang đi. Xôn xao thiên hạ đại đuổi bắt sự kiện, cũng tuyên bố cáo tại đoạn. Mà sự kiện một cái khác nhân vật chính, Âu Thượng Thiên cha, Âu đạo tử, lại là đã không người để ý. Ngoại trừ Lý Phàm, là Yên Châu, một chỗ tối tăm trong rừng. Âu đạo tử ẩn thân giấu ở tầng tầng trồng chất điệt lá khô phía dưới. Bản thân bị trọng thương, nhưng là muốn đến nhi tử vì bảo vệ mình. Không tiếc tiêu hao tự thân năng lực, dẫn dắt rời đi địch nhân. Hắn thì lòng như đau cắt thống khổ vạn phần. Vạn Tiên Minh, chấm ngoặc kép, Âu đạo tử ánh mắt đỏ bừng. Trong đầu tham dự đuổi bắt những cái kia khuôn mặt, không ngừng lóe qua, trong lòng tràn đầy oán hận. Nhưng giờ phút này lại một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ bị người phát hiện, yên lặng tĩnh dưỡng lấy thương thế. Ai, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một đạo tiếng thở dài chợt truyền đến. Âu đạo tử sợ hãi cả kinh, muốn chạy trốn, lại đã chậm. Ba đạo thân ảnh quen thuộc, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại hắn bên người. Là ngươi, nhìn lấy thân là đầu sỏ người đứng đầu Lý Phàm. Âu đạo tử khóe mắt, tại chỗ liền muốn bạo tẩu, cùng Lý Phàm đồng quy vu tận, nhưng lại bị Lâm Linh cùng Thiên Dương liên thủ áp chế. Vốn là thực lực yếu hơn một bậc, bây giờ càng là thương thế cực nặng, đã mất đi đại bộ phận chiến lực, cũng không lâu lắm hắn thì triệt để bị khống chế lại. Kỳ quái, ngươi cầm loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Ta vốn chỉ muốn xin ngươi giúp một tay thiết kế kiến trúc. Là các ngươi hai cha con mặt còn không thấy, thì vội vàng chạy trốn. Càng là dụng kế, mưu tính mạng của ta. Nếu như không phải mệnh ta lớn, chỉ sợ tại chỗ liền muốn bàn giao. Ta còn không có cùng các ngươi tính sổ sách đây. Huống hồ, đuổi bắt, bắt sống con trai ngươi. Có thể tất cả đều là Vạn Tiên Minh người. Cùng ta lại có quan hệ gì? Lý Phàm một mặt vô tội nói. Lẽ nào lại như vậy? Gặp Lý Phàm dưới ban ngày ban mặt, nói vớ nói vẩn, Âu đạo tử đã là giận tới cực điểm. Trên trán mạch máu nổi lên, không ngừng nhảy lên, tựa hồ muốn cùng Lý Phàm tại chỗ đánh nhau chết sống. Ngươi cái này khái niệm thì không đúng. Lý Phàm khẽ lắc đầu, lấy ra một cái trong suốt sáng long lanh trái cây, lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa. Đến, há mồm, đem cái này ăn, ngươi liền sẽ nghĩ thông suốt. Âu đạo tử trong lòng nhất thời dâng lên một trận dự cảm bất tường. Đây là vật gì? Lý Phàm cũng không trả lời. Đem chân thực dụ quả giao cho Lâm Linh, cưỡng ép cho ăn Âu đạo tử ăn. Trái cây vào bụng Âu đạo tử dẫy dụa chậm rãi yếu xuống dưới. Nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt, cũng dần dần xảy ra biến hóa. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu về con của ngươi sao? Tuy nhiên xen lẫn kỳ vật, dưới tình huống bình thường không cách nào bị chuyển di. Nhưng Vạn Tiên Minh thủ đoạn có thể nhiều lắm. Không chừng con của ngươi tiêu rồi tội gì? Lý Phàm nói nhỏ. Vạn Tiên Minh. Âu đạo tử ánh mắt trong nháy mắt bị kích thích tràn đầy huyết sắc. Tiên Minh vô đạo, lại thế lực to lớn, như muốn hủy diệt, cứu ra con của ngươi, cần chậm chậm mưu toan. Chúng ta vạn giới liên hợp hội, chính là vì thế mà sinh. Ngoặc kép, tại chân thực dụ quả tác dụng dưới, Âu đạo tử tâm trí rất nhanh liền bị sửa chữa. Gia nhập vạn giới liên hợp hội, lấy hủy diệt Vạn Tiên Minh vì phấn đấu mục tiêu. Đối với Lý Phàm dạng này cùng chung chí hướng người, cũng biến thành coi như chính mình ra. Theo Âu đạo tử trong miệng, Lý Phàm cũng biết Âu Thượng Thiên cái kia xen lẫn kỳ vật bí mật. Con ta có hai loại xen lẫn kỳ vật, một loại hắn từ nhỏ ta liền biết, cũng là cái kia có thể đầy đủ dự chắc tương lai tự thân kiểu chết vạn tử bộ, mà có thể đảo chuyển càn khôn khôn càn cốt thủ, lại là 2 năm trước Quy Nguyên núi lở thời điểm hắn thức tỉnh. Lúc ấy hắn bất quá sơ nhập luyện khí kỳ, lại đột nhiên gặp sơn mạch sụp đổ bực này thiên tai. Mạng sống như treo trên sợi tóc, sống chết trước mắt, tiềm năng bạo phát, vừa rồi kích hoạt lên vẫn giấu kín khôn càn cốt thủ năng lực. Núi lở mà xuất hiện lại, cái này thực sự quá kinh người. Cho nên tiểu tử này thậm chí ngay cả ta cũng một mực gạt. Thẳng đến trước đây không lâu, hắn vội vàng tìm được ta, khuyên ta rời đi, nói là tiên đoán được cực kỳ đáng sợ một đoàn người sẽ phải tìm tới cửa. Chấm ngoặc kép, một đường đã đi tới linh mộc giới. Âu đạo tử hướng Lý Phàm giảng thuật đầu đuôi sự tình. Lý Phàm sắc mặt như thường, vô số tương lai, vô số khả năng, hắn đoán gặp, cũng chưa hẳn là thật. Ta nếu thật muốn hạ tử thủ, chỉ bằng vào bên người hai vị này, các ngươi thì bất lực ngăn cản. Âu đạo tử ánh mắt một trận mê mang, sau đó thở dài một tiếng, một đợt hiểu lầm, vậy mà dẫn đến ta cùng con ta lại khó gặp nhau. Chấm ngoặc kép, tổng có cơ hội, đạo hữu ngươi nhìn ta cái này linh mộc giới như thế nào? Lý Phàm đổi chủ đề, chỉ ngay tại hừng hực khí thế kiến tạo bên trong tiểu thế giới nói ra. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Âu đạo tử quan sát một trận, lắc đầu liên tục. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia ghét bỏ. Địa phương ngược lại là địa phương tốt. Chỉ là thiết kế, kiến tạo phương án thực sự bất nhập lưu. Chấm ngoặc kép, cùng vạn giới liên hợp hội tên tuổi. Có chút không đáp, Lý Phàm nghe vậy, cũng không có vẻ tức giận. Mà chính là chắp tay nói. Vậy liền làm phiền đạo hữu ngươi vất vả vất vả. Cải tạo một phen, Âu đạo tử nheo mắt lại. Gật đầu đáp ứng. Vốn là 10 phần lòng say đến đạo này. Rất nhanh, Âu đạo tử thì đắm chìm trong chính mình dự án. Tưởng tượng bên trong, đạo hữu cứ việc làm. Cần gì, có thể cùng giới này thụ nhân thủ lĩnh nói thẳng. Lại được Lý Phàm cho phép Âu đạo tử tạm thời. Quên đi trước đây bi thương. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào linh mộc giới kiến thiết bên trong. Tuy nhiên phí hết một phen trắc trở. Nhưng là may ra lúc đầu mục đích đã đạt tới. Khôn càn cốt thủ, vạn tử bộ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Theo Âu đạo tử giảng, khôn càn cốt thủ năng lực, Âu Thượng Thiên kỳ thật còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Đang chạy trốn quá trình bên trong, hắn tựa hồ cảm thấy, còn có cường đại năng lực ẩn tàng trong đó. Không bị khai quật, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, nói không chừng, thật có thể thực hiện trình độ nào đó thời gian nghịch chuyển. Bất quá, đây chỉ là Âu Thượng Thiên suy đoán. Cụ thể như thế nào? Còn không cách nào xác nhận. Quan trọng chính là, cái kia khôn càn cốt thủ. Đích đích xác xác là, một vị nào đó tồn tại xương tay. Hết chương.